Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, sản phẩm mới phương án. Đừng nhìn Dung Bình thành phố lại vốn lại nghèo, nơi này chính là có một chỗ đại học, 60 niên đại, theo một nhà trung ương xí nghiệp rời vào, tại đây không hiểu thấu tự thiết lập một chỗ công nghiệp trường học. Lúc ấy vẫn chỉ là nào đó nổi danh lý công đại học Tây Nam phân viện. Cải cách cởi mở về sau, trường học mấy lần đổi tên, hiện tại gọi là Tây Khang Nhẹ Hóa Công Học Viện. Tiếp qua 10 năm, hắn còn có thể diễn kịch mấy nhà trường đại học cùng trung chuyên. Cuối cùng nhất định danh Tây Khang Lý Công Học Viện, trở thành một chỗ coi như có thể hai bản viện trường. Tống Duy Dương xuyên Việt qua lúc ấy, trường học đang tại xin sửa học viện vì đại học. Mỗi năm xin, đều không thông qua, nghỉ hè muốn đã xong. Có chút tân sinh đã muốn không thể chờ đợi được đến trường học báo danh. Tống Duy Dương mang theo một lọ mao đài, đi tới trường học giáo viên cao ốc, tìm biển số nhà gõ vang cửa phòng. Một vị lão thái thái mở cửa, nghi ngờ nói: "Ngươi tìm ai?" Tống Duy Dương cười nói: "Ngươi hảo, ta tìm Lương giáo sư, ngươi là lão Lương đệ tử, mau mời tiến." Lão thái thái trong chớp mắt lại xông trong phòng hô: "Lão Lương, học sinh của ngươi tới thăm ngươi rồi." Trong phòng khách, một cái tóc hoa râm ông lão, chính nửa ngồi lấy luyện khí công, hai tay của hắn theo như ở đan điền, hư văn vê hơn 10 vòng. Sau đó chậm rãi giơ lên sâu đến ngực, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhổ ra. Luyện qua một thức này, hắn lại đi đến trước bàn, đọc qua trên bàn sách vở, trở về tiếp tục tu luyện. Đối với Tống Duy Dương nói: "Ngồi, có chuyện gì chờ ta thu công nói sau." Tống Duy Dương nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy sách vở bìa mặt thượng viết 3 chữ: Kim Đan Công. Đầu năm nay khí công rất lợi hại, có đại sư càng công, có thể phá hủy người yêu nước đạn đạo, còn có thể lại để cho nước Mỹ vệ tinh đến rơi xuống. Ngay DXAL hỏa hoạn đều là dùng khí công diệt. Mắt lé cười, Lương giáo sư công đi một cái chu thiên, rốt cục dừng lại, hỏi: "Ngươi là năm nay tân sinh?" Tống Duy Dương cười nói: "Lương giáo sư ngươi hảo. Ta là thành phố đồ hộp nhà máy cổ đông." Tống Duy Dương: "A hát, Tống Thuật Dân là cha ngươi." "Nhanh ngồi." Lương giáo sư trở nên càng thêm nhiệt tình. Tây Khang Nhẹ Hóa Công Học Viện có một chuyên nghiệp gọi công nghiệp xếp đặt thiết kế. Lương giáo sư chính là thâm niên nhân sĩ. Hắn trước kia là làm điêu khắc, không biết làm sao lại thành công nghiệp phẩm xếp đặt thiết kế chuyên gia. Tống gia có hai khoản rượu đế bình rượu tựu bởi vậy người thao đao. Tống Duy Dương đem bả rượu mao đài hướng bàn trà một phương, lại lấy ra 5.000 đồng tiền cùng vài tấm bản đồ giấy nói: "Đồ hộp nhà máy chuẩn bị xếp đặt thiết kế mới đóng gói. Đại khái phương án ta đã có, nhưng chi tiết, tỉ mỉ còn cần Lương giáo sư tạo hình. Ta xem trước một chút." Lương giáo sư đem tiền chi qua một bên, trực tiếp cầm lấy bản vẽ. Tống Duy Dương hội họa bản lĩnh rất nát, cái chai họa vẽ đắc siêu siêu vẹo vẹo, càng không có cụ thể tham số, chỉ có thể ở bên cạnh phụ gia văn tự thuyết minh. Tại Lương giáo sư xem bản vẽ đồng thời, Tống Duy Dương giải thích nói: "Lương giáo sư, ta ý định làm 3 khoản đồ hộp bình. Đệ nhất khoản tên là chén nước đồ hộp, ăn xong đồ hộp có thể trực tiếp dùng cái chai đương làm chén nước dùng. Miệng bình còn có dây thừng tay, cái này cái chai muốn xếp đặt thiết kế nhân tiện tại lấy tay cầm nắm. Hơn nữa muốn rắn chắc dùng bền, tốt nhất còn có thể xếp đặt thiết kế phòng bị phỏng võng cháo. Thứ hai khoản tên là thất xảo chén, dùng cho tặng lễ. 7 cái ly làm một bộ, muốn khéo léo, nhưng không cần phải quá rắn chắc. Ăn xong đồ hộp có thể dùng để chứa đựng bột ngọt mì chính, muối ăn, cây ớt mặt vân, vân." Từng ly cần bổ sung một cái thủy tinh tái muôi. Đệ tam khoản tên là thiên chỉ hạc. Đồ hộp bình nhưng đại khả nhỏ. Nhưng muốn tinh xảo mới. Người trẻ tuổi có thể dùng đến tồn tại tiền lẻ. Phóng thiên chỉ hạc. Phóng giấy những vì sao lóng lánh. Lương giáo sư đột nhiên quay đầu nhìn Tống Duy Dương liếc. Cười nói. Các ngươi người của Tống gia. Mỗi người đầu óc đều tốt xử. Cái này ba khoản đồ hộp đẩy ra, nhất định có thể mở ra nguồn tiêu thụ. Lương giáo sư quá khen. Tống Duy Dương khiêm tốn nói. Đón lấy lương giáo sư lại đại dao động đầu của nó. Chửi rủa nói. Đúng đấy, vẽ tranh quá khó nhìn. Cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu vẽ xấu đồng dạng. Tống Duy Dương nói. Cho nên mới muốn thỉnh lương giáo sư thao đao. Lương giáo sư vịn kính mắt nói. Tuần sau lại đến, ta với ngươi cùng một chỗ đến bình thủy tinh nhà máy làm hàng mẫu. Vậy thì xin nhờ lương giáo sư. Rồi, ta trước cáo từ. Tống Duy Dương đứng dậy nói. 1993 năm Trung Quốc đồ hộp thị trường. Kỳ thật cũng không có triệt để chết đi. Quảng đại nông thôn cùng huyện thành nhỏ. Còn có thật nhiều người tiêu thụ dùng đồ hộp tặng lễ. Nhưng trên cơ bản chỉ có Tết âm lịch, Trung Thu đại thể ngày mới tốt bán, nhưng lại sẽ bị mạch nhũ tinh các loại thương phẩm đoạt thị trường. Loại nhỏ đồ hộp nhà máy khốn cảnh ở chỗ, người cạnh tranh nhiều lắm. Trên cơ bản từng thành phố đều có như vậy một nhà đồ hộp nhà máy. Mà theo Âu Mỹ chống phá giá, vốn là lợi nhuận đủ ngoại hối đại đồ hộp nhà máy. Ao ao đưa ánh mắt tập trung đến trong nước, làm cho loại nhỏ đồ hộp nhà máy khó có thể sinh tồn. Tiếp qua vài năm, Trung Quốc loại nhỏ đồ hộp nhà máy ít nhất hội đóng cửa 90%. Đến 2000 năm khoảng chừng gì đó, trong nước loại nhỏ đồ hộp nhà máy gần như tuyệt tích. Chỉ có số ít tích cực sáng tạo cái mới có thể sống sót. Tống Duy Dương ý định rời khỏi ba khoản đồ hộp. Chính là sáng tạo cái mới chi tác, nhưng lại muốn từng nhóm đẩy ra. Đầu tiên đẩy ra chính là chén nước đồ hộp. Đầu năm nay mọi người ưa thích tùy thân dẫn chén nước. Đem bả đồ hộp bình làm được rắn chắc điểm, mỹ quan điểm, tái phối thượng dây thừng Sora tay cùng phòng bị phỏng võng bộ. Tuyệt đối so với chuyên môn bán chén nước càng được hoan nghênh. Nhưng lại có thể thỏa mãn người tiêu thụ tham món lời nhỏ tâm lý. Chén nước mua, đồ hộp ăn được, chẳng phải là trực tiếp so mua chén nước càng có lợi nhất cái này đồ hộp. Mặt hướng toàn bộ thị trường, già trẻ đều nghi, thành xã ăn sạch, tiếp theo đẩy ra chính là thiên chỉ hạc đồ hộp. Chủ yếu mục tiêu thị trường vì thành thị tuổi trẻ người tiêu thụ. Bình tử Mỹ xem mới. Có thể đặt viết chữ trên bàn đương làm ống đựng bút, đương làm tiểu hoa bình, đương làm dự trữ bình, còn có thể lấy ra phóng giấy gấy thiên chỉ hạc cùng những vì sao lóng lánh. Cuối cùng đẩy ra chính là thất xảo chén đồ hộp, một cái đại lễ đóng gói 7 bình tiểu đồ hộp, chuyên dụng tại tặng lễ. Kỳ thật đồ hộp với tư cách quà tặng, nhiều khi giữ lại không ăn, người tiễn ta. Ta đưa tiễn ngươi, các loại chuyển giao, có đôi khi chuyển giao 2-3 năm mới khai mở bình ăn tươi. Sâu sắc tiêu hao thị trường nhu cầu lượng, mà chủng thất xảo chén đồ hộp cái chai, nhưng có thể với tư cách chứa muối ăn bột ngọt mì chính đợi gia vị dụng cụ. Còn phối có thủy tinh cái muôi, cùng với tinh phẩm đóng gói, cái này có thể làm cho hai cái kết quả. Thứ nhất, tặng lễ cảm thấy rất có mặt mũi, do đó không đếm xỉa mặt khác tặng lễ thương phẩm. Thứ hai, thu lễ cảm thấy rất có giá trị sử dụng, có khả năng cùng ngày tự khai mở bình. Tống Duy Dương đầy mình ý nghĩ xấu nhi, hắn đặc biệt lại để cho lương giáo sư đem bà thất xảo chén xếp đặt thiết kế đắc chẳng phải rắn chắc. Và chạm chạm làm hỏng tốt nhất, ta thay mới. Mỗi năm thu lễ đều đổi, chén nước hàng loạt cùng thất xảo chén hàng loạt, đều không cần như thế nào vận tác, rất nhẹ nhàng có thể trở thành bảo khoản, Đáng tiếc sinh ý trên trận cùng Phong nghiêm trọng, dùng không được bao lâu, trên thị diện sẽ xuất hiện đồng loại sản phẩm, nhất bị Tống Duy Dương ký thác kỳ vọng, có lẽ hay là thiên chỉ hạc hàng loạt, có thể đào tạo tuổi trẻ tiêu phí quần thể, cũng khai hỏa đồ hộp nhà máy mới nhãn hiệu tại thực phẩm đồ uống ngành sản xuất. Nhãn hiệu hiệu ứng, nhiều khi so khẩu vị càng thêm trọng yếu, nhưng thiên chỉ hạc hàng loạt đồ hộp phải lăng xê, phải dùng tiền nện quảng cáo, mới có thể cho nó giao phó văn nghệ, tình yêu, tiểu tư, mới đợi nhãn, cho đến lúc này, mọi người mua không phải đồ hộp, mà là ôm ấp tình cảm, dễ bán một hai chục năm cũng có thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục